Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, cha ngươi năm đó còn lôi kéo nữ sinh ca hát để Dương Nhược Y đến chuẩn bị cùng tổ chức các bạn học ca hát, thì thật là rất lựa chọn tốt. Dù sao làm thí sinh thi khối nghệ thuật, Dương Nhược Y tại thi khối nghệ thuật thành tích còn rất không tệ, tình huống dưới văn hóa khóa thành tích không có những bạn học khác yêu cầu cao như vậy. Tương đối mà nói cũng là có thể có nhiều một chút thời gian đến giúp lão sư tổ chức học tập ca hát nhiệm vụ. Đương nhiên, Kỳ Vĩnh Phong muốn để Dương Nhược Y hỗ trợ cũng là có tư tâm. Dù sao lúc trước Dương Nhược Y mang theo bạn học cùng lớp luyện cái kia thủ, lực hấp dẫn, vũ đạo. Không chỉ có thu được toàn trường thứ nhất, còn để lão Kỳ đồng chí nghênh đón nghề nghiệp kiếp sống tối cao ánh sáng một năm đoạn thời gian kia. Thế nhưng là có không ít truyền thông muốn đoạt lấy phỏng vấn hắn. Đằng sau Kỳ Vĩnh Phong cũng cầm rất nhiều trường học trong thành phố giải thưởng. Lần này đem nhiệm vụ giao cho Y, Kỳ Vĩnh Phong cũng là hy vọng bọn họ ban hát ca có thể có chút khác biệt. Không quản là cho bọn hắn ban 9 lưu lại một cái đặc biệt ký ức, vẫn là để lão Kỳ đồng chí lại phong quang một lần. Kỳ Vĩnh Phong ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng, Dương Hàm cũng nhìn ra. Bất quá, hắn không phải rất để ý. Ban này chủ nhiệm, tại nữ nhi của mình học trung học 3 năm này, cho không ít thuận tiện. Đối Dương Nhược Y thành tích học tập có bao nhiêu tăng lên khác luận. Nhưng Dương Hàm cùng hắn câu thông, cùng một chút cần hắn hỗ trợ địa phương, Kỳ Vĩnh Phong đều không có mập mờ qua. Cùng người biết chuyện ở chung khẳng định là muốn nhẹ nhõm một điểm. Thật giống như Cốc Bảo Quân, mặc dù thích thúc ngựa trượt cần, nhưng hắn làm việc rất lưu loát, cũng rất có năng lực. Dương Hàm đồng dạng sẽ dùng hắn đồng dạng. Dương Hàm cũng không hy vọng nữ nhi chủ nhiệm lớp là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc con mọt sách. Đây không phải là từ tìm phiền toái sao? Đã các ngươi lão sư để ngươi tuyển ca, cái kia ba ba liền giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ, viết một bài êm tai, lại dốc lòng ca. Dương Hàm nói, lại muốn hát ca khúc mới. Dương Nhược Y lúc đầu chỉ là nghĩ đem cái này xem như hôm nay chuyện mới mẻ, nói cho ba cha, mẹ mẹ nghe, nhiều nhất cũng là muốn trưng cầu một chút đề nghị của bọn hắn. Cũng không phải là muốn bọn hắn cho mình sáng tác bài hát. Vì lẽ đó, bây giờ tại trước đó trên thi khối nghệ thuật khóa cửa hàng bên trong, nữ hài nhi bưng bát, có chút nghi ngờ nói, hát ca khúc mới có chút quá khó đi, còn muốn bắt đầu lại từ đầu học ca khúc mới, mọi người nào có nhiều thời gian như vậy đi học ca khúc mới. Dương Hàm cười một tiếng, hiển nhiên, nhà mình khuê nữ còn là đơn thuần một điểm, không thể nghe ra lão sư của các nàng lời ngầm. Ca hát có cái gì khó? Ngươi nhìn mọi người, không đều là mình đút lấy tay nghe nghe ca nhạc, sau đó liền theo hát sao? Chân chính khó khăn là mọi người cùng nhau học một ca khúc, sau đó lên đài đi biểu diễn hợp sướng, muốn từng chữ chụp, còn muốn hát chỉnh tề. Cái kia đúng là cần rất nhiều thời gian hợp luyện. Các ngươi không phải liền là muốn sớm đọc khóa thời điểm mọi người cùng nhau hát một chút, sau đó cuối tuần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm lại mỗi cái tàu thủy chuyến lưu hát mình ca sao? Yêu cầu này lại sẽ không cao lắm, thậm chí hát chạy điều, hát sai từ cũng không quan hệ. Trọng yếu là cái gì? Trọng yếu là mọi người cùng nhau hát, hát ra khí thế, hát xuất lực đo. Dương Hàm giơ quả đấm lên, giống như muốn vung tay hô to đồng dạng, cười ha hả nói, cái này ba ba của ngươi nhất có kinh nghiệm. Bọn hắn nam sinh trước kia huấn luyện quân sự thời điểm ca hát chính là như vậy. Rõ ràng có thể hát rất khá, nhưng thích thú cùng đi, tất cả đều tại cái kia quỷ khóc sói gào. Sau đó còn muốn kéo lên nữ sinh đội ngũ cùng bọn hắn cùng một chỗ gào. Tô Tuyết Tuyền nhớ tới Dương Hàm Đại Nhất thời điểm huấn luyện quân sự dáng vẻ. Liền nhịn không được bật cười. Chơi vui như vậy sao? Dương Nhược Y nghe được say sưa ngon lành. Trong đầu còn nổi lên ba ba mặc quân trang. Đen thui dáng vẻ. Mụ mụ lúc ấy cũng là cùng theo hát sao? Không có. Ta so cha ngươi đại nhất cấp đâu. Làm sao lại cùng một chỗ huấn luyện quân sự? Tô Tuyết Tuyền cười nói. Mẹ ngươi lúc ấy là hội học sinh. Hội học sinh tổ chức cán bộ. Làm việc nhóm qua đến cho chúng ta cùng giáo quan đưa trà lạnh. Kết quả vừa vặn cho nàng nhìn thấy. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền nhìn nhau cười nói. Cái kia mụ mụ ngươi trở về không gọi cha ta quỳ bàn phím. Không phải, không gọi hắn quỳ ván giặt đồ. Dương Nhược Y con mắt trợn trừng lên. Còn tưởng rằng ba ba là làm lấy mụ mụ mặt trêu chọc những nữ sinh khác. Lập tức thay mụ mụ bênh vực kẻ yếu. Không có rồi, lúc ấy chúng ta còn không có cùng một chỗ đâu. Tô Tuyết Tuyền cười giải thích nói. Ai, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng một chỗ ca hát. Không cùng lấy những người khác một khối ồn ào a. Dương Hàm nhíu mày, vì giữ gìn lão phụ thân cao lớn hình tượng. Hắn cũng là quang minh lẫm liệt làm sáng tỏ nói. Kỳ thật. Dương Hàm lúc ấy làm cho lớn tiếng nhất, huyên náo nhất hoan mặc dù nguyên nhân chủ yếu là hắn thấy được Tô Tuyết Tuyền mặc hội học sinh. Hoàng mã giáp đi tới, mới tận lực biểu hiện được dễ thấy một điểm. Tô Tuyết Tuyền nhịn được cười, lườm ra hỏa này liếc mắt, cũng không có vạch trần hắn. Trở về chủ đề chính, liên quan tới nữ nhi các nàng ban muốn hát ca. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cũng không có làm trận liền viết ra cho nàng. Bởi vì Dương Nhược Y cơm nước xong xuôi liền phải trở về trên tự học. Nàng cầm ca trở về, cũng không có khả năng chiếm dụng tự học buổi tối thời gian đến dạy các bạn học hát. Mà lại chính nàng cũng phải tốn thời gian đến học. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cũng không hy vọng nữ nhi tự học buổi tối thời điểm không chăm chú. Làm bài thi. Mà là ngồi ở kia nhìn bàn bạc. Vì lẽ đó, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền quyết định chờ khuya về nhà. Lại đem ca giao cho nữ nhi. Vừa vặn bọn hắn cũng có thể thương lượng một chút. Chờ Dương Nhược Y về trường học về sau. Dương Hàm ở trong lòng qua một lần trước đó mình viết cho nữ nhi hát ca. Nói với Tô Tuyết Tuyền, giấc mơ ban đầu cũng không được thôi. Mặc dù y hát qua. Các nàng bạn học cùng lớp cũng hẳn là đều nghe qua. Bài hát này không tốt, nó thích hợp đơn ca, không thích hợp hợp sướng. Hợp sướng mà nói khuyết thiếu lực lượng, khuyết thiếu lực bộc phát. Tô Tuyết Tuyền lắc đầu, ta tương đối có khuynh hướng tại rock and roll ca khúc bên trong tìm. Chúng ta lúc học trung học, không phải đều hát truy mộng xích tử tâm. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, tương lai của ta không phải giấc mơ, những này ca sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy ngươi nói những cái kia tương đối tốt. Dương Hàm cười nói, bất quá, truy mộng xích tử tâm, coi như xong đi. Bài hát này ca từ quá phức tạp, trước kia ta nhớ được cao trung thời điểm có lớp hát qua. Bọn hắn hát hát liền loạn thành nhất đoàn. Căn bản không nhớ được từ. Bây giờ gọi y y bọn hắn bạn học cùng lớp đi hoa rất nhiều thời gian đi lưng ca từ. Ta cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn khảo thí. Cái kia, truy mộng xích tử tâm, cùng, ngôi sao. Sáng nhất bầu trời đêm, cũng không cần. Cái này hai bài ca ca từ đều hơi có chút phức tạp. Tô Tuyết Tuyền gật đầu. Thanh âm nhu nhu nói. Chúng ta liền theo ca từ tương đối dễ dàng nhớ, cũng tương đối dễ dàng hát, giai điệu không có phức tạp như vậy, dạng này tiêu chuẩn đến tuyển ca. Kỳ thật ca từ không nhớ được, có thể cầm viết tay ca từ đến hát, cũng không phải lên đài ca hát, không có người muốn cầu ngươi đem ca từ hoàn toàn nhớ kỹ. Bất quá, ca từ đơn giản dễ hát, sáng sủa trôi chảy. Cũng mang ý nghĩa bài hát này hiếu học, có thể giảm xuống các bạn học học tập chi phí. Truy Mộng Xích Tử Tâm hiển nhiên không phải loại kia nghe hai lần liền học được ca khúc. Tương lai của ta không phải giấc mơ, liền không đồng dạng. Bài hát này, không quản là điệp khúc, ta biết tương lai của ta không phải giấc mơ. Vẫn là chủ ca, ngươi có phải hay không giống ta tại dưới thái dương cúi đầu. Chảy mồ hôi yên lặng vất vả làm việc. Đều thuộc về nghe hai lần đều có thể đi theo hát cái chủng loại kia. Bất quá, Dương Hàm còn có ý khác. Hát, cuộc sống tươi đẹp. Nu phang đờ sân minh, thế nào? Dương Hàm nói, so sánh với, tương lai của ta không phải giấc mơ. Bài hát này vẫn là phải càng có lực lượng một điểm. Ta nghĩ y nàng bạn cùng lớp đều là học sinh lớp 12. Mỗi sáng sớm cùng một chỗ giống một lần bài hát này. Từ đầu giống đến đuôi, cam đoan toàn bộ người đều có thể tinh thần. Vậy liền, cuộc sống tươi đẹp, đi. Tô Tuyết Tuyền tán đồng cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.